Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, tiêu dạ đỉnh phong thực lực. 1. 383 tiêu dạ đỉnh phong thực lực. 1. John vừa mở trận, tiêu dạ liền quả quyết lựa chọn mở ra cực hạn trạng thái. Tự thân tập trung lực cấp tốc kéo lên, hô hấp ở giữa đạt tới 100%. Sau đó đánh vỡ cực hạn 105%, 110%, mà nương theo lấy tập trung lực tăng lên, tiêu dạ cả người khí thế cũng đột nhiên biến đổi. Ryoma Nanako nhịn không được lui lại mấy bước. Nàng đứng tại tiêu dạ 5 bước bên trong lúc, cũng có thể cảm giác được từng đạo hơi lạnh thấu xương. Lông tơ đứng đấy, phảng phất lập tức đưa thân vào băng thiên tuyết. Đối trận, Ikaizen Nanchiro hát hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây không phải vô ngã cảnh giới. Hắn phá vỡ tự nhiên trạng thái cực hạn, mà lại là bằng vào ý thức của mình tiến nhập loại này lĩnh vực. Bất luận cái gì vận động viên, tuyệt đại đa số thời khắc, đều chỉ có thể phát huy ra tự thân 80% thực lực. Nhưng ngẫu nhiên có một ít tình huống đặc thù, có thể cho tuyển thủ tiến vào kỳ lạ lĩnh vực, từ đó hoàn thành không thể tưởng tượng nổi nghịch truyền. Ikaizen Nanchiro hát được chứng kiến, cũng gặp qua, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống tiêu dạ dạng này. Bằng vào ý chí của mình tiến vào, hơn nữa còn là duy trì tuyệt đối tính ổn định. Đại đa số người chỉ là ngẫu nhiên thể nghiệm qua như vậy một giây, một chớp mắt, căn bản không có khả năng bảo trì loại trạng thái này. Đây là cái gì? Trầm mặc nửa ngày, Ikaizen Nanchiro hát nhịn không được đặt câu hỏi. Rất xin lỗi, tiền bối, cái trạng thái này dưới, ta tiêu hao rất lớn, không có thời gian giải thích. Bình tĩnh dưới đất thấp ngữ bên trong, tiêu dạ nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi, sau đó bỗng nhiên vung đập, phanh, phảng phất là nổ lớn một dạng. Bóng tennis tại lực lượng cường đại trùng kích vào, lập tức gia tốc đến một cái cực hạn tốc độ, hình cầu đều phát sinh biến hình, trên không trung lấy hình bầu dục hình dạng, hướng về đối trận bay vút đi. Đối với Ryoma Nanako tới nói, quả bóng này, căn bản ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Nàng không được, nhưng Ikaizen Nanchiro hát có thể. 235. Không, 236. Hơn nữa còn có dư lực. Bên trong nghĩ thầm, Ikaizen Nanchiro hát một cái lắc mình, cấp tốc đi vào rơi cầu điểm. Sau đó đối không có vật gì phía trước vung đập. Đây hết thảy cơ hồ là đồng thời phát sinh. Tại tiêu dạ phát bóng nháy mắt, Ikaizen Nanchiro hát động, mà hắn vung xuống vợt tennis, vốn nên là vung đánh hụt khí. Nhưng động tác đến một nửa thời điểm, bóng tennis lại đột nhiên xuất hiện, đập nện trên mặt đất, phát ra một trận trầm đục. Oanh, bắn lên bóng tennis, thật giống như chủ động đi đụng đập lưới. Ikaizen Nanchiro hát nắm bắt thời cơ không sai chút nào. Có lẽ chỉ cần 1/10 giây sai sót, quả bóng này liền không tiếp nổi. Lực lượng cũng rất mạnh, mạnh hơn Ryoma nhiều. Chấm ngoặc kép, nhận banh nháy mắt, Ikaizen Nanchiro hát không thể không càng mạnh mẽ lực. Sau một khắc, cầu bị hung hăng đánh trở về. Không hổ là đệ nhất thế giới. Đối mặt zone trạng thái siêu tốc phát bóng, vậy mà cũng có thể nhẹ nhàng như vậy đánh trở về. Tiêu dạ nội tâm hào không gợn sóng. Đối với cái này cũng sớm có đoán trước. Đã dạng này, biến mất cầu đâu? Bước nhanh về phía trước, đi vào điểm rơi về sau. Tiêu dạ cấp tốc đè thấp thân hình, ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, Ikaizen Nanchiro hát ánh mắt bị cưỡng ép dẫn đạo. Ngay sau đó, bóng tennis bị đánh hướng đối phương trở tay. Duy trì lấy cao siêu cầu nhanh, bóng tennis lập tức xuyên qua cầu lưới trên không. Ikaizen Nanchiro hát nghiêm túc đối đãi, siêu tuyệt động thái thị lực, khiến cho hắn có thể đuổi theo cầu nhanh. Nhưng mà, khi quả bóng này qua lưới thời điểm, chợt ở giữa, phảng phất chui vào một cái khác thứ nguyên, triệt để từ hắn trong tầm mắt biến mất. Ân, không phải là bởi vì xoay tròn cải biến phương vị, là đột nhiên biến mất. Đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó, Ikaizen Nanchiro hát lại không chút do dự mà đối với không có vật gì trở tay một bên vung đập. Bỗng nhiên, phanh, phảng phất vật hư ảo. Vợt tennis đánh trúng biến mất bóng tennis, khiến cho nó hiện thân. Thì ra là thế, ánh mắt bị ngươi dẫn đường. Rất lợi hại chiêu thức. Nương theo lấy cái này âm thanh nói nhỏ. Ikaizen Nanchiro hát lại một lần nữa đưa bóng đánh trở về. Glow Eye. Tiêu Dạ chú ý đối phương trạng thái. Hắn vững tin Ikaizen Nanchiro hát trúng chiêu. Nhưng ở trúng chiêu kế tiếp nháy mắt, đối phương lựa chọn nhắm mắt, đồng thời còn có thể đưa bóng đánh trở về. Duy nhất có thể giải thích, chỉ có lòng dạ, không bị thị giác làm cho mê hoặc, đạt đến tâm niệm vạn vật cảnh giới. Xem ra sẽ không tạo nên tác dụng. Không, cũng không phải không có tác dụng, mà là cần cơ hội. Tỉnh táo có phán đoán, Tiêu Dạ nhanh chóng hướng phía tay phải bên cạnh chạy, đối phương lấy trở tay, đánh ra tướng phương hướng ngược góc độ cầu, mà lại là dễ như trở bàn tay. Dồn trạng thái dưới, Tiêu Dạ tốc độ đạt đến đỉnh phong, tại cầu còn chưa trước khi rơi xuống đất, hắn đã đuổi tới rơi cầu điểm, tựa như một chùm đen kịt điện mang, lấp lóe ở giữa, đã vượt qua mấy thước khoảng cách, tốc độ thật nhanh. Còn nhanh hơn ta a. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro hát mở mắt ra góc lúc, liền thấy Tiêu Dạ chạy nhận banh một màn, nhịn không được thì thào. Trước đó nghe nói ra hỏa này có thể đánh bại Ryoma tiểu tử kia. Xem ra căn bản là treo lên đánh, chỉ là loại tốc độ này, cũng không phải là thường nhân có thể ứng phó. Mà tại hắn cảm khái đồng thời, Tiêu Dạ đã đem cầu đánh trở về. Không có chờ cầu cao cao đàn hồi giảm bớt lực, mà là lựa chọn tại vị trí thấp, lấy một nửa kích hình thức, nhanh chóng đánh trả, Hakugai. Lập tức, bóng tennis tựa như một chùm kim quang, nghiêng bay lên trên cướp mà ra, vượt qua cầu lưới về sau, càng là phóng lên tận trời, tựa như long đằng, tiếp tục kéo lên độ cao, tiến công tính ngược lại là rất mạnh. Ikaizen Nanchiro hát ngửa đầu xem xét, lựa chọn lui bước đến hậu trường, sẽ rơi vào ta đáy tuyến, ép tuyến cầu, với lại đàn hồi góc độ cũng không bình thường, không tốt đập bóng, gia hỏa này thật khó khăn quấn. Nhỏ giọng lầu bầu, Ikaizen Nanchiro hát ánh mắt lại lộ ra một tia nghiêm túc, bay đến đỉnh đầu hắn bóng tennis, vào lúc này tốc độ giảm nhanh, sau đó bởi vì mãnh liệt xoay tròn, cấp tốc rơi xuống. Tựa như là ngày mưa dầm sét đánh, gần như thẳng tắp rơi xuống. Cùng Fuji Susuke Hakugai khác biệt, Tiêu Dạ Hakugai càng thêm mau lẹ, biến hóa càng nhanh, phanh, rơi xuống đất bóng tennis, mãnh liệt hướng Tiêu Dạ nửa tràng đàn hồi. Nhưng mà, đúng lúc này, Ikaizen Nanchiro hát lại đột nhiên cười một tiếng, một cái đi nhanh, vượt qua điểm rơi về sau, lập tức quất kích, siêu. Đàn hồi bóng tennis, lấy cao hơn cầu nhanh bay lượn, mà nó hành tẩu quỹ tích, cùng Hakugai hoàn toàn một dạng. Ngoặc kép, bắt trước ta, Tiêu Dạ giật mình, không, quả bóng này, ra khỏi ranh giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.